ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhiều cũng nhờ bá tổng tự mình đọc luật lao động du ngủ. Giấc này Khương Nhạc thầm ngủ thật ngon. Tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn, cơn sốt cũng đã thuyên giảm anh ở đoàn phim gần 2 tháng. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, còn thường xuyên quay xuyên đêm. Giữa chừng lại bay đi Quỳnh Đảo quay sâu. Thực tế tất cả những áp lực đó tích tụ lại, nên lần này anh mới đổ bệnh nặng như vậy. Hôm nay anh đã ngủ một mạch cả ngày, ngủ đến toàn thân mềm nhũn, những mệt mỏi tích tụ trong xương cốt cũng tan biến hết. Nhiệt kế vừa mới đo được là 37 độ 3, đã quay về mức sốt nhẹ, có lẽ lát nữa tắm rửa xong là có thể trở lại thành người bình thường. Khương Nhạc thầm lập tức chụp một tấm ảnh nhiệt kế đăng lên trang cá nhân. Đùa chứ, sốt là không đăng trang cá nhân thì chẳng phải sốt vô ích sao? Tiểu Khương không yêu ăn gừng, chia sẻ ảnh bạn bè của Tiểu Khương rất nhiều. Ảnh vừa đăng đã có một loạt lượt thích và bình luận. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của anh, chỉ có một người bình luận lạc quẻ. Mông nam số 1 Thảo Nguyên, đây là chó hay mèo vậy, nhiệt độ hơi thấp, HTHN nhiệt à, Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Sao không thể là người được? Mông nam số 1 Thảo Nguyên, ai? Cậu à, thực Khương Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi mà người bình thường sẽ hỏi. Đúng vậy, chính là tôi đấy. Mông nam số 1 Thảo Nguyên, sao lại sốt thế? Tiểu Khương không yêu ăn gừng, từ xưa hồng nhan nhiều trắc trở. Không còn cách nào khác, người lớn lên xinh đẹp thường hay ốm yếu mà. Khương Nhạc thầm vừa lướt trang cá nhân, vừa ực uống ly nước đặt ở đầu giường. Chắc là trợ lý đã rót cho anh, trong nước có pha thêm mật ong, ngọt vừa phải, làm dịu cổ họng đang khô khát. Ngủ cả ngày, Khương Nhạc thầm bây giờ tinh thần cực kỳ tỉnh táo, bụng cũng cực kỳ đói. Phòng anh là phòng suite có 2 cửa, cửa trong là phòng ngủ, cửa ngoài là phòng khách. Hiện tại cửa phòng ngủ đóng chặt, nhưng đèn phòng khách lại sáng, ánh sáng hắt qua khe cửa vào phòng ngủ. Loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng vào. Khương Nhạc thầm bước xuống giường, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, vội vàng bám lấy tủ đầu giường mới không bị mất mặt. Sốt thật sự quá hao thể lực, hai chân anh giờ mềm như bún, phải dựa vào tường nghỉ một lúc lâu mới từ từ bước ra khỏi phòng. Anh vốn nghĩ người đang ở phòng khách là trợ lý của mình, nhưng không ngờ khi đẩy cửa ra, anh đã bị. Cảnh tượng náo nhiệt trước mắt làm cho kinh ngạc. Trên sofa có một vòng người đang ngồi: Cố Vũ Chiết, Lâm Vị Nhiên, cùng vài thành viên của tổ sản xuất. Trước mặt họ là một chiếc máy tính đang phát trực tiếp. Đầu dây bên kia của máy tính có vẻ như ở trong một phòng họp nào đó, nhìn kỹ cũng có 4-5 người. Người trong máy tính đang báo cáo công việc, có những từ ngữ như ma trận tuyên truyền, chấm, kênh vuông góc, chấm, điểm đau, chấm, bắt tay. Tổ sản xuất vừa nghe vừa ghi chép vào sổ. Vậy là, họ đang họp à? Khương Nhạc thầm, anh lùi lại một bước, đóng cửa phòng, sau đó lại mở ra. Không sai, vẫn là nhóm người đó, vẫn là chiếc máy tính đó, vẫn là phòng họp đó. Mọi người đều mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có Khương Nhạc thầm mặc bộ pyjama rộng thùng thình, ngay cả cúc áo cũng cài lệch. Trong phòng khách, những người đang ngồi trên sofa đồng loạt quay đầu nhìn anh, xem anh diễn màn kịch câm đóng cửa rồi mở cửa lại. Tiểu Khương, chúng ta có làm ồn đến cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vị Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại. Anh đứng dậy đi về phía Khương Nhạc thầm, vừa nói chuyện, bàn tay thon dài và mềm mại kia đã đặt lên trán anh. Vẫn còn hơi nóng, Cố Vũ Chiết chậm hơn một bước, vốn đã đứng dậy nhưng lại ra vẻ bình tĩnh quay sang một bên, rót cho mình một ly nước. Khương Nhạc thầm ngoan ngoãn để Lâm Vị Nhiên sờ trán, đáp. Thật ra tôi ngủ cả ngày rồi, không sao nữa đâu ạ. Nếu không có việc gì thì qua đây họp đi. Cố Vũ Chiết nói, chúng ta đang bàn chuyện tuyên truyền sau khi đóng máy, cậu cũng qua nghe một chút. Mặt Tiểu Khương sụp xuống ngay lập tức, đây rốt cuộc là địa ngục của dân văn phòng nào vậy? Tại sao vừa khỏi bệnh đã bị lôi đi họp trực tuyến chứ? Khương Nhạc thầm chống cự, à thì, tôi ngủ cả ngày rồi, còn chưa ăn cơm nữa. Vừa hay, Cố Vũ Chiết nói, vừa gọi bữa tối rồi, lát nữa sẽ mang đến. Có phần của cậu. Khương Nhạc thầm đưa ánh mắt cầu cứu sang Lâm Vị Nhiên ở bên cạnh. May mắn thay, Lâm Vị Nhiên luôn đứng về phía anh. Tiểu Khương, nếu cậu vẫn chưa khỏe thì cứ về nghỉ ngơi đi, cuộc họp này của chúng ta cũng sắp xong rồi. Lát nữa sẽ bảo phó đạo diễn chia sẻ biên bản cuộc họp cho cậu. Lâm Vị Nhiên ân cần nói. À phải rồi, ly nước mật ong ở đầu giường cậu uống chưa? Ngủ cả ngày dễ bị hạ huyết áp đấy. Nhìn xem, khoảng cách giữa lãnh đạo tốt và lãnh đạo tồi chỉ chênh lệch một chút thôi. Lâm Vị Nhiên vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phó đạo diễn vội vàng ra mở cửa, người đứng ngoài chính là trợ lý đang cầm vài suất cơm hộp. Cơm hộp lớn nhỏ tổng cộng hơn 10 suất, được bày biện rất náo nhiệt trên một chiếc bàn lớn. Người thấy mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, bụng Khương Nhạc thầm kêu ục ục. Lúc này anh cũng không nhắc đến chuyện quay về nghỉ ngơi nữa, rửa mặt qua loa rồi mặt dày ngồi lại ăn. Khương Nhạc thầm vốn định tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi, nhưng mọi người lo anh là bệnh nhân nên nhường cho anh một chỗ ngồi riêng, chỉ là chỗ đó lại ở giữa Lâm Vị Nhiên và Cố Vũ Chiết. May mà Tiểu Khương từ trước đến nay ra mặt dày, ngồi giữa hai vị đại lão vẫn cứ ăn thì ăn, uống thì uống. Anh hai tay ôm bát cháo nóng hổi, húp từng muỗng nhỏ, mắt lại liếc nhìn bát cơm của người khác. Khương Nhạc thầm vừa khỏi bệnh, không thể ăn đồ có hương vị quá nặng, miệng nhạt đến phát chán. Vậy mà nhóm người này lại ngồi trong phòng anh ăn uống no say, có ai nghĩ đến cảm xúc của bệnh nhân không chứ? Thật ra, ban đầu nhóm người này định đến phòng Lâm Vị Nhiên để họp, nhưng căn phòng của Lâm Vị Nhiên lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch của anh. Trong phòng đủ thứ đồ chất đống đến nỗi không tìm được chỗ đặt chân, thậm chí có thể lấy ra máy đánh bản và một cây đèn bổ sáng từ trên sofa. Lần đầu Khương Nhạc thầm đến phòng Lâm Vị Nhiên, còn tưởng đó là kho chứa đạo cụ của đoàn phim cơ. Thế nên mọi người đành phải chuyển qua phòng Khương Nhạc thầm, vừa ăn cơm vừa họp. Cố Vũ Chiết rõ ràng trước đó còn chê cơm hộp ở thị trấn nhỏ không sạch sẽ, nhưng bây giờ gắp đũa còn nhanh hơn ai hết. Khương Nhạc thầm thấy anh ăn ngon lành như vậy, bát cháo trong tay càng uống không có vị gì. Cố Vũ Chiết chú ý đến ánh mắt của anh, hỏi. Cậu đang nhìn gì thế? Khương Nhạc thầm đáp, lão đại, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn gì đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Khương Nhạc thầm, mỗi lần Cố Vũ Chiết xuất hiện đều là vết xảy ra, sang trọng vô cùng, mắt kính che đi tâm tư. Ngay cả khuy măng xét và kẹp cà vạt cũng phải đồng bộ, lúc nào cũng như đang diễn một bộ phim thương chiến. Mà tổng tài trong phim thương chiến thì không ăn không uống không đi vệ sinh, hoàn hảo như một chương trình được máy tính tự động tạo ra. Không ngờ có một ngày, Cố Vũ Chiết lại cùng mọi người chen chúc trên sofa, cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, ăn bánh xào ớt trong hộp cơm dùng một lần. Cố Vũ Chiết, tôi đương nhiên phải ăn cơm chứ. Không ăn cơm thì lẽ nào tôi phải sống bằng quang hợp sao? Khương Nhạc thầm, nhưng anh là bá tổng giới giải trí mà, bá tổng sao lại ăn bánh xào được? Cố Vũ Chiết có dự cảm, Khương Nhạc thầm lại sắp đưa ra lý luận kỳ quặc của anh. Vậy cậu thấy bá tổng giới giải trí ăn cơm thế nào? Ngồi ở nhà hàng Tây sang trọng, dùng dao nĩa cắt bò bít tết, chỉ chấm muối biển và tiêu xay, bên cạnh còn có người kéo đàn violin à? Không phải đâu. Cái anh nói là loại bá tổng khác. Khương Nhạc thầm nghiêm túc phổ cập kiến thức cho anh. Giữa bá tổng với bá tổng cũng có ranh giới. Bá tổng làm tài chính và bất động sản là đỉnh của chuỗi thức ăn. Khi nói chuyện làm ăn thì phải ở nhà hàng sang trọng hoặc nhà hàng tư gia. Mỗi người ít nhất 3.000 tệ. Còn bá tổng làm internet thì phải vừa ăn đồ ăn nhẹ vừa nghe báo cáo. Làm việc đến 2 giờ sáng là chuyện bình thường. Tiến hóa một bước là thành AI luôn. Nhưng bá tổng giới giải trí thì khác, người làm giới giải trí không ăn cơm, mọi người chỉ tùy tiện tìm một quán cà phê ở Đại Duyệt Thành, gọi một ly, mở PPT lên bắt đầu nói về S, nói một mạch cả buổi chiều. Các nhân viên khác trong phòng khách vội cúi đầu, nhưng đôi vai run rẩy của họ cho thấy họ đang cười trộm. Lâm Vị Nhiên mỉm cười, cậu bé, xem ra cậu nghiên cứu tổng tài rất sâu nhỉ. Cũng tạm thôi, Khương Nhạc thầm ngượng ngùng nói. Tính tôi là thích quan sát, thích suy nghĩ, thích suy một ra ba. Cố Vũ Chiết càng muốn dội nước lạnh. Trong đầu cậu bình thường chỉ nghĩ những thứ lộn xộn này thôi à? Khương Nhạc thầm. Sao lại gọi là lộn xộn được? Một vị ảnh đế Oscar đã từng nói, con đường tốt nhất để mài giũa diễn xuất chính là quan sát cuộc sống. Muốn diễn hoàng tử thì đi quan sát hoàng tử. Muốn diễn ăn mày thì đi quan sát ăn mày. Tôi quan sát tổng tài như vậy. Biết đâu tương lai tôi có thể diễn tổng tài đấy. Anh quay sang hỏi Lâm Vị Nhiên. Đạo diễn Lâm, anh thấy tôi nói có đúng không? Lâm Vị Nhiên cười cười, gắp một đũa thịt vào bát Khương Nhạc thầm, không nói thêm một lời nào, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Khương Nhạc thầm nheo mắt đầy vẻ thỏa mãn, không còn chút nào dáng vẻ ốm đau bệnh tật của ngày hôm qua. Đạo diễn, vì đũa thịt này, sau này có việc gì cứ tìm tôi giúp anh xông pha ha. Cố Vũ chiết hừ một tiếng, nửa thật nửa giả mà gõ anh. Cậu tưởng tôi chết rồi à, nghệ sĩ từ bao giờ có thể qua mặt công ty quản lý, nói chuyện công việc trực tiếp với đạo diễn vậy. Khương Nhạc thầm vội vàng rót một ly nước cho Cố Vũ chiết, hai tay đưa đến tận nơi, ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cố Vũ chiết, cũng biết điều đấy, Khương Nhạc thầm, đại lang uống thuốc đi. Cố Vũ chiết, những người khác không dám cười, nhưng Lâm Vị Nhiên thì không hề kiêng nể, cười rất vui vẻ. Cuối cùng, chủ nhiệm sản xuất phải đứng ra hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy thầy Khương đã khỏe thật rồi, còn có tinh thần nói đùa với mọi người. Nếu không có gì nữa, chúng ta hãy tranh thủ thời gian tiếp tục cuộc họp đi. Đúng vậy, công việc quan trọng hơn. Bộ phim Táo Vàng 1 không sắp đóng máy, thời điểm này rất thích hợp để tung ra đợt tuyên truyền đầu tiên. Vở lốc đóng máy của Khương Nhạc thầm chính là tư liệu marketing đầu tiên, cần công ty quản lý và đoàn phim cùng nhau phối hợp. Trước đây, Khương Nhạc thầm đã từng đăng vài tập vlog lên Weibo, đưa fan đi thăm trường học, đi thực tập ở vườn bách thú, vào đoàn quay phim, chặt dừa ở Quỳnh Đào. Phản hồi đều rất tốt, vlog của anh làm rất bình dân, không có vẻ hào nhoáng xa cách của giới giải trí, mỗi khung hình đều giản dị và vui vẻ, nhiều lần anh còn để mặt mộc, thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình với khán giả. Một số người qua đường dù chưa từng nghe nhạc của anh, cũng sẽ tiện tay bấm vào xem vlog của anh, xem như là củ cải điện tử. Tiểu Khương đặc biệt thích cái biệt danh củ cải điện tử này, có thể thêm một chút gia vị vào cuộc sống bình dị của mọi người, chẳng phải là điều khiến anh tự hào nhất sao? Khương Nhạc thầm ngồi trên sofa, vừa ăn cháo, vừa lắng tai nghe mọi người thảo luận muốn làm củ cải điện tử này thành hương vị gì. Có người đề nghị làm thành vị ngọt, cắt nhiều cảnh hậu trường hài hước vào, như là khỉ xuống núi, Tiểu Khương cho heo ăn. Tất cả đều có thể cắt vào. Có người đề nghị làm thành vị đắng, bộ phim này định vị là phim đường trường hài hước đen. Thoạt nhìn là hài kịch nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì nội dung khá bi ai, có thể làm cho nhiều người cảm động. Lại có người đề nghị làm thành vị chua, nói tóm lại là làm thế nào để khán giả rơi nước mắt nhiều nhất có thể. Khương Nhạc thầm lần đầu đóng phim, chắc chắn có đầy tâm sự muốn chia sẻ trước ống kính. Mọi người thảo luận sôi nổi, củ cải điện tử, chính hiệu nghe cũng rất hứng thú. Cuối cùng, Lâm Vị Nhiên chú ý đến Khương Nhạc thầm đang im lặng, chủ động ném chủ đề cho anh. Tiểu Khương, cậu thấy thế nào? Có ý tưởng gì cho vlog đóng máy này không? Tôi thấy đều khá tốt. Củ cải điện tử, chính hiệu hắng giọng, chẳng qua, tôi nghĩ chủ đề đã định trước khi quay, chưa chắc đã dùng được khi quay thực tế. Dù sao kế hoạch cũng không theo kịp thay đổi, ngay cả kịch bản phim khi quay cũng sẽ có điều chỉnh dựa trên tình hình hiện trường. Ai biết khi quay vlog sẽ gặp phải tình huống gì đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh bỗng nhiên đều im lặng. Khương Nhạc thầm nghi hoặc nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Lâm Vị Nhiên trầm ngâm một lúc, mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác chỉ cần có cậu ở đó, hiện trường chắc chắn sẽ xuất hiện một vài tình huống không thể kiểm soát. Cố Vũ chiết bày tỏ sự đồng tình sâu sắc. Không sai, một chuyện rất vô lý, chỉ cần liên quan đến cậu, lại trở nên bình thường. Khương Nhạc thầm, nghe những lời này, sao không giống lời khen chút nào nhỉ? Sau trận ốm nặng, Khương Nhạc thầm cuối cùng cũng hồi phục sức sống ngày nào, tinh thần tràn trề xuất hiện ở trường quay. Nhưng có một điểm khác biệt so với trước kia là, bên cạnh trường quay lại có thêm vài bóng người Cố Vũ chiết khoanh tay đứng sau máy quay. Bên cạnh là trợ lý Phùng đã lâu không gặp và một nhân viên chuyên quay vlog. Khương Nhạc thầm nói ngọt ngào vô cùng. Chị Phùng, lâu rồi không gặp, chị xinh đẹp quá. Cảm ơn, trợ lý Phùng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị vừa mới đi thơ mát, tiêm xóa nhăn. Không phải chị xinh đẹp, mà là nhân dân tệ xinh đẹp. Khương Nhạc thầm cũng không ngượng, thuận nước đẩy thuyền nói. Vậy chúc chị Phùng kiếm được nhiều nhân dân tệ hơn nữa, tương lai ngày càng xinh đẹp. Trợ lý Phục dè dặt gật đầu, chấp nhận lời chúc phúc của anh. Vì Khương Nhạc thầm trước đó bị bệnh xin nghỉ, tiến độ quay phim của cả đoàn đều phải điều chỉnh, những ngày cuối lịch quay dày đặc. Hiện tại đoàn phim đã rời khỏi vùng núi sâu, đi đến một thị trấn nhỏ ở đây. Bào ra, khắp nơi hỏi thăm xem ở đâu có thể mổ heo. Hắn đã lừa dối thiếu niên suốt chặng đường, luôn nói với cậu rằng ở thị trấn có đại gia muốn mua heo. Hắn ban đầu định đến thị trấn rồi tìm cơ hội vứt bỏ thiếu niên. Tốt nhất là trùm bao tải đánh cho cậu một trận để trả thù việc cậu đã dùng dao uy hiếp hắn. Nhưng trải qua chặng đường đầy sóng gió, trước có lão cảnh sát truy đuổi không tha, sau lại gặp sự kiện hôn ma mạng người, Bào gia dần dần không đành lòng lợi dụng cậu thiếu niên chất phác này. Giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm giống như cha con. Bào gia quyết định, khi đến thị trấn, hắn sẽ đi ngân hàng rút tiền trước, nói với thiếu niên đây là tiền đại gia ở thị trấn trả mua heo. Số tiền này thực ra là tiền cọc, Bào gia đã nhận từ trước, chỉ khi nào hắn thuận lợi chuyển USB chứa. Bí mật nuôi trồng táo vàng 1-0, từ thành phố A đến thành phố B, hắn mới nhận được số tiền còn lại. Nhưng điều họ không ngờ tới là, khi Bào gia cầm thẻ ngân hàng đi rút tiền, lại phát hiện tiền trong thẻ đã không cánh mà bay, thì ra đã bị người tình của hắn lấy trộm. Cùng lúc đó, trên TV treo trên tường ngân hàng đang phát một tin tức. Người dẫn chương trình với giọng điệu nghiêm túc, công ty giống cây trồng XX bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm giả thương mại, tuyên truyền trái pháp luật, kêu gọi vốn trái pháp luật, đã bị xử lý theo quy định. Được biết, nửa đầu năm nay, công ty nông nghiệp XX tuyên bố đã lai tạo thành công táo và kim quất, nuôi trồng ra táo vàng 1-0 và lấy đây làm điểm nhấn tuyên truyền, lừa gạt nông dân giao tiền đầu tư để đổi lấy giống cây. Sau khi bộ phận nông nghiệp và cục giám sát thị trường điều tra, đã lật tẩy toàn bộ âm mưu thương mại này. Hiện tại toàn bộ ban quản lý của công ty giống cây trồng XX đã bị bắt giữ theo quy định. Nghe được tin tức này, Bào gia đại kinh thất sắc. Hắn chính là nhận thuê của một công ty khác đi trộm. Bí mật nuôi trồng táo vàng 1-0, không ngờ từ đầu đến cuối lại là một âm mưu tuyên truyền dối trá của công ty giống cây trồng XX. Bảo ra vội vàng gọi điện cho người đã thuê hắn, kết quả điện thoại lại không thể nào gọi được. Đến đây, bộ phim hài kịch hoang đường này, cuối cùng cũng đã lật bài tẩy của nó. Vì một quả táo vàng mà dẫn đến một trò hề, kết nối số phận của ba con người vốn không liên quan gì đến nhau. Bảo ra từng trải đời muốn sau khi làm xong vụ này, kiếm đủ tiền rồi rửa tay gác kiếm, kết quả lại bị lừa, trên đường đi chịu không ít khổ, tiền thì cũng không kiếm được đồng nào. Lão cảnh sát ngũ thúc muốn lập công lớn trước khi về hưu để lên chức cục trưởng. Kết quả đi vòng lại, ông vẫn là người cảnh sát nhân dân cấp thấp thất bại buồn bã. Còn về, tiểu chư quan, ước nguyện của cậu là bán heo cho đại gia rồi có tiền sửa mộ cho ông nội, ngược lại lại là người trong sạch nhất trong cả bộ phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày cuối lịch quay thực sự rất gấp, Khương Nhạc thầm mỗi ngày 5 giờ hơn đã phải trang điểm. Khi anh đến đoàn phim, nhân viên quay vlog đặc biệt về cảnh đóng máy của anh cũng sẽ cùng đến hiện trường. Cố Vũ Chít không ở cả ngày, buổi sáng anh phải họp trực tuyến thường xuyên, nhưng buổi chiều đều sẽ xuất hiện ở trường quay. Các nhân viên đều nói, trước kia chưa từng thấy tổng đại diện nào đến thăm trường quay lại ở nhiều ngày như vậy. Khi Tiểu Khương quay phim, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh, nghĩ bằng mông cũng biết là ai. Trong khoảng thời gian đổi cảnh, Tiểu Khương khéo léo đưa ra đề nghị với địa chủ, Cố, lão đại, tôi quay phim nhàm chán như vậy, anh cứ đứng bên cạnh nhìn tôi, có làm lỡ việc của anh không? Cố Vũ Chiết lại nói, cậu vừa mới khỏi bệnh, lúc này nhìn chằm chằm cậu để cậu đừng bệnh nữa, đó chính là công việc quan trọng nhất của tôi. Tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến 17 nho nhỏ, sao lại đáng để anh bận tâm như vậy chứ? Tiểu Khương nhắc nhở anh là bá tổng mà. Không thể đi làm những việc phù hợp với thân phận bá đạo tổng tài một chút sao? Cố Vũ Chiết, vậy cậu thấy việc gì phù hợp với thân phận của tôi? Bá tổng có thể làm nhiều việc lắm. Khương Nhạc thầm vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói. Họp vừa mắng người, cướp con dấu, rút dây mạng, nửa đêm trèo tường đi ăn cắp bí mật kinh doanh của người ta. Cố Vũ Chiết không còn lời nào để nói. Cậu nhìn thấy những thứ lộn xộn này ở đâu vậy? Từ nhật báo pháp chế đó anh, Khương Nhạc thầm nói, là người làm công trong giới giải trí, thuế vụ và pháp luật chính là kim chỉ nam của chúng ta, chuông cảnh báo luôn vang lên, mỗi lần đọc lại có cảm giác mới mẻ. Cố Vũ Chiết có đủ cơ sở để nghi ngờ, mục đích Tiểu Khương đọc sách về thuế vụ và pháp luật, chính là để đưa anh vị lão đại này vào tù. Những ngày sau đó, đoàn phim luôn điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, muốn bù lại tiến độ đã bị lỡ. Cũng may mọi người trong đoàn đều rất hợp tác, ai cũng muốn đón một cái Tết vui vẻ, không ai muốn kéo dài lịch quay đến Tết âm lịch cả. Ngày Khương Nhạc Thầm đóng máy, Cố Vũ Chiết đã từ chối tất cả các cuộc họp trực tuyến trong ngày, sáng sớm đã đến đoàn phim. Tiểu Khương đã lâu rồi không căng thẳng như vậy, anh giống như một học sinh sắp bước vào kỳ thi lớn, tất cả những nỗ lực học bài trước đó đều là vì ngày hôm nay. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh. Càng là lần đầu tiên anh nhận được một nhân vật có chiều sâu như vậy, anh hy vọng có thể dùng diễn xuất lần cuối để vẽ nên một dấu chấm câu trọn vẹn cho nó. Trước khi bắt đầu quay cảnh hôm nay, Lâm Vị Nhiên đã gọi riêng Tiểu Khương ra một bên. Tiểu Khương, cậu không cần phải có áp lực tâm lý. Lâm Vị Nhiên nhẹ nhàng an ủi anh. Tôi biết bây giờ cậu chắc chắn rất hào hứng, rất căng thẳng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể lắng đọng cảm xúc, trở lại với nhân vật. Sau này cậu chắc chắn sẽ nhận được nhiều vai diễn hơn, những nhân vật tốt hơn. Theo thời gian, cậu cũng sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc hơn. Khương Nhạc Thầm hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu đó, kiên định nói. Tôi có thể sẽ nhận được nhiều vai diễn hơn, những nhân vật tốt hơn, trở thành diễn viên xuất sắc hơn. Nhưng Vị Nhiên ca, có lẽ sau này tôi sẽ không gặp được đạo diễn nào chăm sóc tôi như anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tiểu Khương vào đoàn, anh đã không còn dùng cách gọi Vị Nhiên ca để gọi Lâm Vị Nhiên nữa. Anh biết mình là đến để làm việc, không phải để kết nghĩa anh em với đạo diễn. Thế nên mỗi lần đều gọi Lâm Vị Nhiên là đạo diễn Lâm, một cách nghiêm túc. Chỉ khi đùa giỡn trong bí mật, anh mới thân mật gọi một tiếng đạo diễn. Khương Nhạc Thầm là người kinh thành, nói chuyện luôn vô thức thêm âm cuối. Hai âm, đạo nhi, liền nhau, nghe có vẻ tinh nghịch và thân mật lạ lùng. Lâm Vị Nhiên rất thích nghe anh gọi mình là Vị Nhiên ca, cũng thích nghe anh gọi mình là đạo diễn, đây là cách gọi độc quyền của riêng họ, không ai có thể thay thế. Tôi cũng không phải đối với diễn viên nào cũng chăm sóc như vậy. Lâm Vị Nhiên cong mắt cười, giơ tay giúp Khương Nhạc Thầm sửa lại phục trang diễn, cẩn thận dùng lòng bàn tay vuốt phẳng cổ áo. Cậu bé, đóng máy vui vẻ. Mong được hợp tác với cậu lần sau. Cách chương.